Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 38, trước sau như một dũng mãnh. Gào gừ, Yagami Kyo đem 5 viên vĩ thú ngọc cho đánh dụng sau. Ngũ đại vĩ thú đi tới Konoha trước mặt, tại vĩ thú trên người, còn mỗi người đứng một người tới. Cộng tạp chí trùng cộng bọn họ đều là đời trước Jinchuriki. Hoặc là đã chết Jinchuriki. Uzumaki Kushina liền ở trong đó. Yagami Kyo nhìn tới cửu vĩ, ngũ vĩ, tứ vĩ, nhị vĩ còn có cuồng sư. Hôm nay không sai biệt lắm là muốn thanh coi một cái bọn họ chướng. Yagami Kyo, lại là ngươi. Cửu vĩ phát hiện là Yagami Kyo sau, nhất thời liền mặt đầy táo bạo đối với hắn gầm thét. Người tốt nhất cho ta an tĩnh một chút. Nếu không ta cũng không cố tình xưa mặt. Yagami Kyo một mực không đúng cửu vĩ động thủ. Chủ yếu chính là, Tiết Ly là nó nữ nhi. Chính mình bao nhiêu cho chút mặt mũi. Bớt dài dòng, hôm nay ta và ngươi không xong. Hiện tại cửu vĩ, cũng không phải là ban đầu Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Mà là âm dương chakra đều dung hợp vào một chỗ cửu vĩ. Hiện tại cửu vĩ chính là thời kỳ toàn thịnh cửu vĩ. Ở nơi này nhẫn giới, tươi mới có người có thể hàng phục hắn. Trừ phi là Mangekyo Sharingan người, hoặc là Rinnegan người, mới có thể chân chính hàng phục nó. Đương nhiên, cái này có hay không Mangekyo Sharingan cùng Rinnegan đều không sao. Cửu vĩ đối mặt Yagami Kyo nhưng cũng là không có cách. Coi như thập vĩ đến, hắn Yagami Kyo thật giận lên. Ngay cả nó đều cho nằm dạp trên mặt đất. Ông cửu vĩ ngẩng đầu lên đầu lâu, há miệng điên cuồng ngưng tụ âm dương chakra. Xem nó dáng vẻ là thực sự định tới thi triển cường đại hơn vĩ thú ngọc, hoặc là hư cẩu pháo. Chẳng qua là Yagami Kyo có thể để cho hắn dễ dàng như vậy thi triển sao? Tại cửu vĩ ngưng tụ chakra thời điểm, Yagami Kyo lắc mình xuất hiện ở cửu vĩ cằm phía dưới. À đây, cửu vĩ khiếp sợ nhìn xuất hiện ở hắn cằm phía dưới Yagami Kyo. Phanh, Yagami Kyo một cước rút đánh vào cửu vĩ cằm, khiến nó há miệng mới có thể ngưng tụ vĩ thú ngọc. Cũng vì vậy cắt đứt, thậm chí to lớn thân thể, còn về phía sau bay rớt ra ngoài. Gào, cửu vĩ bị công kích, cuồng sư cùng, ngũ vĩ, tứ vĩ, nhị vĩ cũng đều toàn lực tấn công. Cuồng sư là hắn sáng tạo ra mạnh mẽ thông linh thú. Nhị vĩ từ nhẫn giới sau đại chiến, kỳ thực nó cũng là sinh hoạt tại Roran, đi theo Yagami Kyo hỗn. Bởi vì hắn hỏa diễm, nhị vĩ rất cần. Chẳng qua là, sau đó không biết rõ vì cái gì, liền bị người khống chế. Đối mặt cái này đã từng thuộc về mình sủng vật, hiện tại ngược lại đánh chính mình. Cái này làm cho Yagami Kyo phi thường khó chịu. Không biết rõ rốt cuộc là người nào lá gan to lớn như vậy. Hay chính mình sủng vật cũng dám động niệm đầu. Tứ vĩ giao cho ta, Sasuke cũng không thể cứ như vậy nhàn rỗi nhìn không động thủ. Chủ động đi tìm tứ vĩ phiền toái. Ngũ vĩ chúng ta tới. Shikamaru, Choji mấy người cũng tất cả đi xuống. Chuẩn bị cùng đi kềm chế 5 vị mới được có thể. Tiếp theo những người khác, chính là đi đối phó Jinchuriki đi. Konoha nhân tài vẫn là rất nhiều. Ở điểm này liền so bất kỳ quốc gia đều mạnh hơn. Yagami Kyo bên này cùng cuồng sư, cửu vĩ, nhị vĩ chiến đấu. Tại Roran Yagami gia tộc, mười mấy người đối mặt 5 nước lớn đã từng ảnh nhóm. Chiến đấu cũng là cân sức ngang tài. Nhưng từ từ, bọn họ nhưng cũng là cảm thấy phiền toái. Yagami cương cùng bát thần Nguyệt Mỹ khó khăn lắm chạy tới sau đó. Cái này mới xem như chia sẻ không ít áp lực. Bịch bịch, Yagami Kyo đem tam đại vĩ thú cho kéo ra. Không thể để cho bọn họ tại Konoha bên ngoài chiến đấu. Một mặt ảnh hưởng đến người bên trong. Nếu là lời như vậy coi như hỏng bét. Phanh ầm, Yagami Kyo một quyền một cước, liền đem cuồng sư đạp bay. Đem cuồng sư đạp bay sau, Yagami Kyo mau tránh người ra sau đánh lén vĩ thú. tay phải cùng tay trái đồng thời thi triển khác nhau nhẫn thuật. Hỏa long pháo cùng thủy long pháo dung hợp, toàn lực hướng về phía trước vĩ thú đẩy ra. Bạo phá sát long pháo, gào, một tiếng rồng gầm truyền ra. Một đạo từ hỏa diễm cùng nguồn nước dung hợp long nhanh chóng quanh quẩn mà ra. Nhị vĩ đối mặt cái này đột nhiên công kích. Cứ việc có lòng muốn né tránh, nhưng là tại Yagami Kyo dưới thao túng, vẫn bị đánh trúng bụng. Nước hỏa bạo nổ lực lượng, đem nhị vĩ cấp hiên phi, vừa vặn đánh tới bị đạp bay cuồng sư trên người. Sư tử cùng mèo đều ngã xuống, còn lại cửu vĩ cũng đang nhanh chóng trùng kích tới. Yagami Kyo đối mặt chạy thật nhanh tới cửu vĩ, thân thể cong, hữu quyền nội bộ đang ngưng tụ thiêu đốt hỏa thuộc tính chakra. Quả đấm tại thổ thuộc tính cường hóa, quả đấm lại mặt áp xúc số lớn nguồn nước bao quanh. Sau đó, chân lợi dụng lôi thuộc tính tới tăng thêm bùng nổ trong. Thân thể dùng phong thuộc tính tới triệt tiêu không khí trở lực. Dùng cái này tới tăng thêm thân thể tốc độ. Phanh hưu, làm tốt hết thảy các thứ này sau đó. Yagami Kyo đứng tại trên mặt đất, toàn lực nhảy một cái. Mặt đất trong nháy mắt nứt nẻ. Thân hình cũng tại lao nhanh ra đi. Yagami Kyo một chiêu này, dung hợp 5 thuộc tính thể nhẫn thuật, chính là tại Uzumaki màn lưu mắt người trong vô hạn phóng đại. Theo hậu tiến nhập trong vội vàng cảnh giới chính giữa đi cực nhanh tiến lên Yagami Kyo. Toàn bộ hỏa diễm cùng nguồn nước bài xích lẫn nhau mà tạo thành nổ mạnh. Cửu vĩ bị đánh trúng sau, to lớn thân thể bị tạc bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài cửu vĩ, thậm chí còn kêu thảm một tiếng. Thật là mạnh chiêu thức. Màn lưu người nhìn bị đánh bay cửu vĩ, khiếp sợ không được. Hắn thoáng cái liền xem minh bạch Yagami Kyo là thế nào thi triển. Lợi dụng hỏa thuộc tính chakra tại trong quả đấm thiêu đốt. Cái này với quái lực quyền một dạng, nhưng là không cần kiểm soát chính xác chuẩn xác như vậy. Chỉ cần tại nội bộ thiêu đốt liền có thể. Sau đó lợi dụng thổ thuộc tính chakra cứng lại quả đấm cùng cánh tay. Tăng thêm lực đạo, thủy nguyên tố lại bọc tại trên nắm tay. Chỉ cần quả đấm đánh trúng vật thể, liền sẽ dùng cái này 3 loại thuộc tính nhánh cây cân bằng từ đó sinh ra mạnh mẽ thuộc tính bài. Xích nhau uy lực, đồng thời, cũng phải dùng lôi thuộc tính tới tăng thêm 2 chân lực bộc phát. Phong thuộc tính chakra tăng nhanh thân hình. Thật là lợi hại nhẫn thể thuật. Màn lưu người kích động nhìn trước mặt chiến đấu Yagami Kyo. Khó trách là cha mình thường thường nói. Nhẫn giới chi cuồng không phải ai nghĩ vượt qua là có thể vượt qua nam nhân. Yagami Kyo có thể không biết rõ mình một chiêu thức, cứ như vậy bị một cái 12 tuổi tiểu hài tử cho nhìn thấu. Hiện tại hắn, chính tại thông qua chiến đấu, cởi cửu vĩ trong cơ thể đến cùng phải hay không có Naruto thân thể tồn tại. Không cảm ứng được, phải nghĩ biện pháp vào xem một chút mới được, mà còn cũng không cảm ứng được Naruto khí tức. Yagami Kyo đến bây giờ cũng không có giải quyết cửu vĩ. Kỳ thực chính là đang dò xét cửu vĩ trong cơ thể. Có phải hay không có Naruto thân thể? Nếu như có thân thể của hắn tại, như vậy Naruto hẳn sẽ không chết. Chẳng qua là bị giam cầm mà thôi. Hinata, các ngươi cẩn thận một chút phía bên kia những tên kia. Ta hiện tại muốn đi vào cửu vĩ trong cơ thể dò xét tra một chút vì cái gì bọn họ sẽ bị khống chế. Ta cũng không biết rõ lúc nào có thể đi ra. Mà nếu như các ngươi xuất hiện cái gì sự tình nói, nhớ dùng kêu gọi ta trở lại biện pháp báo cho ta biết. Yagami Kyo ở trong lòng lợi dụng tâm linh trao đổi thuật thông báo Hinata các nàng. Cẩn thận một chút, những thứ này ảnh thực lực đều phổ biến mạnh mẽ. Nhưng chúng ta vẫn có thể đối phó. Chính ngươi chú ý một chút. Không muốn thật bị cửu vĩ cho nuốt trọn liền được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.